Chào em. Chào anh. Em muốn đi với anh không? Tuyệt quá. Đi nào. Em là cô búp bê, như ngàn cô búp bê, thân như vẽ màu, nhưng hồn đơn đau khi người trai tóc em, bắt em điểm tô phát sao, mặc thêm quần áo đẹp cho bao nhiêu người ngắm xem. Cô em đây rồi, cô em xinh đẹp. Em là cô búp bê, như ngàn cô búp bê, thân như vẽ màu, nhưng hồn đơn đau khi người trai tóc em, bắt em điểm tô phát sao, mặc thêm quần áo đẹp cho bao nhiêu người ngắm xem. Là con bé và hoe tóc ở trong thế giới búp bê, được đêm tô rồi đem ra khoe với nhân gian. Này cô bé, anh vẫn biết đã mang số kiếp búp bê thì phải khoe nụ cười tươi cho biết bao người. Này người ơi, cứ đùa vui khi anh nói anh muốn đây đêm. Em là cô búp bê, như ngàn con búp bê, thân nhiều vẻ quên yêu quyền. Cô em đây rồi, cô em xinh đẹp. Theo anh vui đùa cho quên yêu quyền. Người mẹ em bọc tiền mua lòng trang khung kính đơn côi, rồi khi vui người ta cho đi đứng nơi cười. Này cô bé cười tươi lên, lại gần đây xa bên anh, mình bên nhau cùng vừa vui quên yêu quyền. Này người ơi, cứ đùa vui khi anh cho quên yêu phiền. Ô em đây rồi, cô bé xinh đẹp. Theo anh vui đùa cho quên yêu phiền. Em là cô búp bê, như ngàn cô búp bê, thân nhiều vẽ màu, nhưng hồn đơn đau khi người trai tóc em, bắt em điểm tô phát sao, mặc thêm quần áo đẹp cho bao nhiêu người ngắm xem. Em là cô búp bê, như ngàn cô búp bê, thân nhiều vẽ chúng ta đi nào. Hao anh tiền quá.